Cố Sơ nhanh chóng cụp mắt xuống, hốc mắt lại lập tức ửng đỏ. Chẳng phải đã nói rõ sẽ không ở bên cạnh cô ta nữa sao? Chẳng phải hai gia đình đã trở mặt rồi sao? Sao anh và cô ta còn đồng thời xuất hiện, như có một lưỡi dao đâm thẳng vào tim, đau đớn đã đè lấp cảm giác muốn khóc. Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm, ngón tay càng lúc càng lạnh, đâm vào lòng bàn tay đến nhói buốt, chắc là rách da rồi. Nếu không cũng chẳng đau rát như vậy. Tại cô ngu ngốc, còn tưởng anh kết công tới bệnh viện này tìm mình. Thì ra anh cùng cô ta tới đây băng bó. Lục Bắc Thần, anh thật bất công, tim em đau lắm, anh có biết không? Khi ngước lên, ánh mắt cô lạnh nhạt hơn. Cô mấp máy môi, đó là nhà của anh, không phải của em sẽ không về cùng anh. Dứt lời, cô quay người định đi, cho dù chỉ nhìn anh thêm một cái, nước mắt cô cũng sẽ rơi xuống. Lục Bắc Thần thấy vậy, đầu mày bất chợt nhíu chặt, anh bước nhanh tới, giữ cánh tay cô lại, giọng điệu nghiêm nghị, em còn định giận đến khi nào? Tối qua mặc dù giận nhưng anh không dám rời đi, chỉ sợ cô nghĩ quẩn lại bỏ nhà ra đi. Anh chỉ muốn để cô bình tĩnh lại một chút, ngoại than hồi xảy ra chuyện. Anh thấy lúc đó cô đã không ra ngoài tức là sẽ không đi nữa mới dám rời đi. Nhưng hôm nay, cô không có lấy một cuộc điện thoại. Anh bồn chồn không yên mới gọi cho cô. Không ai nghe máy, suy nghĩ đầu tiên là cô xảy ra chuyện. Anh lập tức cấp tốc về nhà. Chỉ sợ nhìn thấy chuyện không hay xảy ra. Vậy mà cô không có nhà. Di động rớt trên mặt bàn. Anh lục tìm di động của cô. Có một cuộc gọi của Ngự Cảnh từ phòng thực nghiệm. Hai cuộc là của anh. Tìm kiếm lịch sử lâu hơn thì có một số máy lạ. Anh gọi tới. Được thông báo là điện thoại của bệnh viện. Anh biết bệnh viện này. Kiều Chí Viễn thường nằm đây. Cô tới thăm Kiều Chí Viễn, cũng sẽ gặp Kiều Vân Tiêu. Nói anh không để ý là giả. Ai ngờ khi anh tới bệnh viện lại đúng nhìn thấy cảnh cô và Kiều Vân Tiêu ôm nhau. Giây phút ấy, anh thậm chí muốn giết người. Nhưng sắc mặt cô nhợt nhạt như thế, gương mặt tiều tụy, con tim anh lại thắt lại đau đớn. Không còn gì quan trọng nữa. Anh chỉ cần cô quay về, ở bên cạnh anh, vậy là được rồi. Mặc dù anh đã nhìn thấy cô ở trong lòng Kiều Vân Tiêu mỉm cười. Mặc dù anh đã sắp đố kỵ đến phát điên. Chỉ một đêm không gặp mà sự giày vò này tựa hồ đã mấy năm trời. Anh biết cô có sự kiêu hãnh của mình, thế nên anh tình nguyện hạ mình. Nhưng câu trả lời của cô lại khiến lửa giận trong anh bùng cháy. Cố Sơ cảm thấy cánh tay bị anh bắt đến đau đớn. Cô nhíu mày, giọng điệu càng lúc càng hờ hững. Tới khi nào anh chịu buông tay thì thôi. Giáo sư Lục, anh đừng để cô Lâm đứng sau anh đợi quá lâu. Tới bám lấy em làm gì? Nước mắt xoay tròn trong lòng. Ai nói nước mắt nóng hổi đây? Rõ ràng là lạnh ngắt, khiến mạch máu trong người cô cũng ngừng chảy. Lục Bắc Thần hơi sững người, quay đầu lại mới phát hiện ra Lâm Gia Duyệt đang đứng phía sau. Khi quay trở về, anh nhíu mày, em không tin anh. Đối với Lâm Gia Duyệt, thái độ của anh thế nào cô nên hiểu rõ. Bây giờ ầm ĩ thế này là vì cô chưa từng tin tưởng. Anh đáng để em tin sao? Cả đêm không về, bên cạnh lại có thêm một người phụ nữ. Bảo cô phải tin gì đây? Lâm Gia Duyệt thấy không khí căng thẳng, vội vàng bước tới, kéo tay còn lại của Cố Sơ. Gấp gáp nói, cô thật sự đừng hiểu lầm. Tối qua chúng tôi chỉ buông tôi ra, trái tim Cố Sơ hoàn toàn lạnh lẽo. Khi đánh mắt về phía Lâm Gia Duyệt, cái nhìn của cô bút giá tới cực điểm, ẩn ni cô dằn mạnh từng chữ.